trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 341, người thành thật nổi giận. Chuyện gì? Tôn Quyền mặt không biểu tình nhìn xem này một mặt khẳng khái thị vệ. Hắn cũng không tức giận, bất kể như thế nào, đối với dạng này một cái nguyện ý lấy cái chết can gián người, Tôn Quyền vẫn là thưởng thức. Hồi vương thượng, đô đốc bệnh tình nguy kịch, phái người nhà tới nhấc đỡ mà đến. Cầu kiến vương thượng, thị vệ kia cũng không nói cái gì kinh nhân chi ngữ. Chỉ là quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. Tôn Quyền nghe vậy im lặng, lần này tiếp nhận Tào Ngụy hảo ý, Lỗ Túc là cực lực cự tuyệt. Chỉ là Tôn Quyền lúc ấy nóng lòng vãn hồi Kinh Châu bại trận, cũng không nghe, về sau phát sinh một chút tranh cãi. Tôn Quyền trong cơn tức giận, hoàn toàn gọt Lỗ Túc đô đốc chi vị, mà Lỗ Túc cũng một bệnh không dậy nổi. Tôn Quyền tuy nhiên phái người đi tiễn đưa chút dược vật, nhưng từ đó về sau lại chưa gặp nhau. Bây giờ nghe được Lỗ Túc để cho người nhà dơ lên đến, Tôn Quyền cùng một đám giang đông văn võ nhau nhau động dung. Có lẽ bất đồng chính kiến, nhưng không ai có thể phủ định Lỗ Túc đối với giang đông cống hiến cùng trung thành. Lữ Mông bờ môi nhúc nhích mấy lần, tiến lên một bước nói: Ngô Vương, đô đốc hắn, chớ nói chi. Khoát khoát tay, Tôn Quyền đứng dậy, tử kính làm người cô há không biết. Lúc ấy tuy nhiên khi nói nhĩ, cô đích thân nghênh, ngay sau đó, Tôn Quyền đứng dậy, mang theo giang đông quần thần ra nghênh đón Lỗ Túc. Chẳng qua là khi Tôn Quyền lại lần nữa nhìn thấy Lỗ Túc thì xác thực tâm không khỏi chua chua. Giờ phút này Lỗ Túc gầy như que củi, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt ám trầm. Không chỉ là Tôn Quyền, không ít người nhìn thấy Lỗ Túc giờ phút này bộ dáng, đều cảm giác cái mũi mỏi như có chút cảm tính, càng là trực tiếp khóc thành tiếng. Bề tôi tham kiến Ngô Vương. Lỗ Túc nhìn thấy Tôn Quyền, giấy rủa lấy muốn đứng dậy chào. Tử kính không cần đa lễ. Tôn Quyền vội vàng đỡ lấy Lỗ Túc. Tưởng tượng năm đó, Tào quân đại quân Nam Hạc, giang đông thần tử tất cả đều nói hàng, duy chỉ có Lỗ Túc luôn luôn kiên định hỗ trợ kháng Tào. Lần này Lỗ Túc kiên quyết ngăn cản Tôn Quyền tiếp nhận triều đình sắc phong. Tuy nhiên bất đồng chính kiến, nhưng Tôn Quyền tin tưởng Lỗ Túc là chung với chính mình. Nguyên bản đối với Lỗ Túc không hiểu chính mình này cố oán khí, tại lúc này nhìn thấy Lỗ Túc trong nháy mắt tan thành mây khói. Nguyên bản Lỗ Túc ngăn cản Tôn Quyền thụ phong Ngô Vương, cũng đồng dạng là vì là giang đông suy nghĩ, tự mình làm pháp luật. Thật có chút qua, nhanh, cầm y tưởng tìm tới. Vì là tử kính, Ngô Vương, Túc khụ khụ. Lỗ Túc cắt ngang Tôn Quyền lời nói, Túc tự biết ngày giờ không nhiều. Hôm nay đến đây, nhìn có thể vì Ngô Vương lại hiến một kế. Tử kính, ngươi, Tôn Quyền vốn muốn cho Lỗ Túc trước tiên dưỡng tốt thân thể, chỉ là nhìn thấy Lỗ Túc ánh mắt một khắc này, thở dài, người tới, mời tử kính đi vào đường nghị sự. Ta tới. Lữ Mông tiến lên, đẩy ra Lỗ Túc mang đến hạ nhân, tự mình đi nhấc băng ca. Cam Ninh, Chu Nhiên, Lăng Thống bọn người thấy thế, cũng liền bước lên phía trước tương trợ. Mọi người ba chân bốn cẳng cầm Lỗ Túc nhấc vào đại sảnh. Tôn Quyền cũng không có quay về chính mình chủ vị, nắm lấy Lỗ Túc tay im lặng không nói. Ngô Vương, Lưu bị xâm phạm sự tình, Túc đã biết. Lỗ Túc nắm lấy Tôn Quyền tay nói, đô đốc, ngài sẽ không còn muốn cho chúng ta thỏa hiệp à? Một bên mấy tên tướng lĩnh nghe vậy cau mày nói, lại bị Tôn Quyền liếc một chút chừng trở lại. Bề tôi vẫn là coi là liên lưu kháng Tào Phi có thể phá, nhưng là liên minh, cũng không phải là ta giang đông phụ thuộc Lưu Bị. Lỗ Túc khụp hai tiếng, khàn giọng nói, mọi người lúc này mới phát hiện, ngày xưa Lỗ Túc bất kể lúc nào đều đối với Lưu Bị duy trì một chút kính ý. Thủy chung lấy Hoàng Thúc tương xứng, nhưng lần này, xác thực gọi thẳng tên, với lại ngữ khí cũng trước đó chưa từng có kiên cường. Để cho không ít người nhịn không được lớn tiếng khen hay lúc này mới giống ta Giang Đông Đô Đốc. Ấy, Tôn Quyền nhìn xem Lỗ Túc nói, Tử Kính chi ý là, cùng Tào Quân liên thủ công Lưu Bị, đâu chỉ tranh ăn với hổ, nếu Lưu Bị thất bại và diệt vong. Ta Giang Đông An may mắn lễ, nhưng lần này Lưu Bị khí thế hung hung, Ngô Vương có thể phái đi sứ người yêu cầu Tào Ngụy tương trợ. Nói rõ quân ta không địch lại Lưu Bị, nếu Tào quân không giúp đỡ, quân ta liền cùng Lưu Bị lại lần nữa kết minh. Lỗ Túc nói, cái này, nếu Tào Ngụy nhất định không chịu nên như thế nào? Tôn Quyền cau mày nói, Tào Tháo cũng không phải hoảng sợ lớn. Như thế nào dễ dàng như thế bị uy hiếp? Khụ khụ tương đương, Lỗ Túc ho ra một ngụm máu. Lắc đầu nói, Lưu Bị lần này xâm phạm, tại bề tôi xem ra, cũng không phải là thật có ý chiếm đoạt ta Giang Đông. Nếu Tào Tháo không chịu, chúa công chỉ cần thượng biểu thiên tử, vì là Lưu Bị phong vương là được. Tuy nhiên chuyện thế này Lưu Bị chỉ cần sai người đến nói. Bây giờ lại lấy như vậy phương thức bức hiếp ta Giang Đông. Không phải bất đắc dĩ, Ngô Vương không cần thiết đồng ý, thở thở. Lỗ Túc trầm giọng nói, nhưng bề tôi lượng này Tào Tháo Lưu Bị lần này chính là khai chiến cũng chưa. Chắc sẽ đem hết toàn lực, chúa công chỉ cần tại hai nhà giữ lẫn nhau thời khắc. Cùng Lưu Bị nói, nguyện vọng trợ hắn xưng vương, nhưng điều kiện chính là Giang hạ chỗ. Sợ Lưu Bị chưa chắc sẽ ứng. Tôn Quyền nghe Lỗ Túc phân tích đạo lý rõ ràng, cũng không bệnh hồ đồ, ánh mắt không khỏi sáng lên. Chỉ là nghe được sau cùng, ảm đạm thở dài nói, Giang hạ chỗ là Lưu Bị thật vất vả lấy về, như thế nào tùy tiện lại tiễn trở về. Nếu hắn không chịu, liền muốn hắn vì ta quân ngăn chặn Tào quân chủ lực, để cho ta quân đắc ý thừa cơ bất ngờ đánh chiếm Giang Hoài chi địa. Chỉ cần có thể cướp đến Giang Hoài nhân khẩu, ta Giang Đông liền nhận Lưu Bị phong vương. Lỗ Túc cười nói, hắn nguyên bản liền không có trông cậy vào Lưu Bị còn Giang hạ, mà trợ Lưu Bị xưng vương cũng thật có trợ ở hai nhà quan hệ, nhưng tuyệt không thể là như bây giờ bị Lưu Bị buộc xưng vương. Lưu Bị lần này quá phận. Tôn Quyền kinh ngạc nhìn xem Lỗ Túc, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu người thành thật giận. Tựa như hồi quang phản chiếu, Lỗ Túc một lần nữa tiếp trưởng đô đốc chi vị về sau. Lập tức bắt đầu tổ chức thủy quân bắt đầu nhằm vào Giang hạ thủy quân diễn luyện. Tuy là diễn luyện, nhưng trường Giang trên dưới đều tràn ngập một cỗ chiến tranh mây đen. Tử Minh, ta biết ngươi đối với Lưu Bị bất mãn lâu vậy, nhưng lúc này ta Giang Đông. Lỗ Túc thở dài một tiếng, lần trước Kinh Châu sự tình, nếu có thể thành, xác thực ta Giang Đông cơ hội. Chỉ là ai, bây giờ Giang Đông sự suy thoái, Tử Minh quá mức vội vàng sao động một chút. Nhìn xem Lữ Mông, Lỗ Túc thở dài, lần này ngươi cũng thống thủy quân, là vì uy hiếp. Lưu Bị lần này đông tiến, cũng có điều cố kỵ, nhớ lấy không thể hành sự lỗ mãng, liên quan đến ta Giang Đông an nguy. Đô đốc yên tâm, Lữ Mông gật gật đầu, nghiêm mặt nói, được, tất nhiên không phụ đô đốc nhờ vả. Tử Minh không cần như thế, người ta đều là Ngô Vương hiệu lực, chỉ là bất đồng chính kiến nhĩ, mọi thứ chớ có nóng vội. Lỗ Túc hô hấp bất thình lình có chút dồn dập lên. Lắc đầu nói, thủy quân sự tình liền kéo tại Tử Minh. Ấy, Giang Đông giống như một đài hiệu suất cao máy móc tại Lỗ Túc chỉ huy dưới nhanh chóng vận chuyển. Lại, Lăng Thống, Từ Thịnh tại Lỗ Túc điều lệnh dưới xuất quân tiến sát Trường Sa. Một bộ cùng Lưu Bị quyết nhất tử chiến tư thế. Ngược lại gọi Lưu Bị có chút do dự đứng lên. Giang Lăng, Lưu Bị nhíu mày nhìn xem tiền tuyến chiến báo, lông mày cau lại, ánh mắt nhìn về phía Pháp Chính, Bàng Thống cùng Thôi Châu Bình. Hắn cũng không có chuẩn bị thật đánh. Đây là phô trương thanh thế nhĩ. Thôi Châu Bình cười khổ nói, nhưng lại không phải đơn giản phô trương thanh thế. Ô, Lưu Bị nhìn về phía Thôi Châu Bình, làm cho quá ác. Giang Đông hiển nhiên minh bạch chúa công chi ý, nhưng lại làm ra lần này thái độ. Bàng Thống lắc đầu nói, đây là hướng về chúa công thị uy, còn cần phí một phen trắc trở. Hôm nay thiên hạ ba phần, nói thế nào cũng là xích bích chi chiến công lao. Lưu Bị bây giờ lần này thái độ, để cho Giang Đông xuất hiện phản nghịch tâm lý. Bàng Thống đoán chừng Giang Đông cũng giống vậy không muốn đánh. Nhưng kết quả chỉ sợ sẽ không như bắt đầu muốn đơn giản như vậy. Chư vị nhưng có kế sách. Lưu Bị có chút bất đắc dĩ nói. Nếu là phô trương thanh thế, tự nhiên không có khả năng thật mang 10 vạn đại quân mà đến. Trên thực tế lần này mang đến chỉ có 2 vạn. Đánh là sẽ không đánh, nhưng cũng không thể năng lượng tùy tiện lui binh. Chúa công, việc này chính là đang mưu lo không chu toàn bố trí. Ngục vọng bằng tam thốn không nát miệng lưỡi đi sứ Giang Đông. Thuyết phục Ngô chủ, Pháp Chính đứng lên nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.